Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này để gửi đến cho các bạn nghe nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 381. Tôn vô bệnh khó xử. Hai bóng người vừa xuất hiện là Trương Tùng và Long Trùng Thao Thiết, cũng đã lâu chưa thò mặt ra, lượn lờ đi theo sau lưng Trương Mập, còn có Nhai Xế toàn thân đỏ rực, trông như con báo. Thêm một vòng người toàn là người quen cũ, đương quầy Nguyên Dương vào giữa. Trương Tùng cười một tiếng đầy dầu mỡ phát ngấy, mặc kệ Nguyên Sương mà nói với Tôn Vô Mệnh ở phía đối diện: "Hào tử, lão già quy bất quy kia làm thế nào lừa được ngươi tới đây vậy?" "Xè, người béo như con heo còn không biết xấu hổ gọi Tôn gia gia của ngươi là khỉ. Bây giờ Tôn gia gia không rảnh đi chấp nhà ngươi, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi Tôn gia gia sẽ dành cả ngày cầm gậy tâm sự với ngươi." Tôn Vô Bệnh khua khoáng cây gậy mấy vòng, tiếp tục nói: "Quỷ bất quỷ hẹn Tôn gia gia đến đây lấy hoàng kim. Còn heo mập nhà ngươi thì sao? Lão già kia nói với ngươi thế nào?" "Ông ta nói đã tìm được cho ta một thân xác rất tốt, để dành cho ta sau này đoạt xá thì lấy mà dùng. Sớm biết thân xác mà ông ta nói là Nguyên Dương thì chúng ta đã không thèm tới." Trương Tùng cật nhà đáp lời Tôn Vô Bệnh, lại nói với quảng nhân bên kia: "Đại phương sư, các người thì sao? Các vị đến đây chắc không phải vì chút vàng bạc châu báu này đâu nhỉ?" Hai người Tôn Vô Bệnh và Trương Tùng đều không phải người mà quảng nhân muốn nhìn thấy lúc này. Một tên từng đánh bay ông ta không chỉ một lần, tên còn lại mưu ma trước quỷ không kém gì quy bất quy. Có điều hiện tại bọn họ đang đứng chung một con thuyền, có thế nào cũng phải khách khí đôi câu. "Ông ta nói với ta đêm nay Nguyên Sương sẽ ra mặt, muốn cùng ta liên thủ đối phó hắn. Mặc kệ Nguyên Sương bao nhiêu lần rồi, cũng đến lúc nên có một kết thúc." Lúc này Nguyên Sương cười lại một tiếng, nói với quảng nhân: "Vậy còn căn nguyên loạn thế trong người ta thì sao?" "Đại phương sư, Nguyên Sương chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người thật sự định để căn nguyên loạn thế tái xuất nhân gian sao? Để lúc đó thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, tội danh này có phải là nên tính lên đầu đại phương sư quảng nhân ngươi không?" Nguyên Sương vừa nói dứt câu, Trương Tùng liền không nhịn được cười phá lên, cười đến mức mỡ trên người hắn cũng nhịp nhàng rung theo phụ họa. Nguyên Sương bực bội liếc nhìn hắn nói: "Có gì buồn cười lắm hả? Là căn nguyên loạn thế tái xuất rất buồn cười, hay là chúng sinh trong thiên hạ khốn khổ lầm than rất buồn cười?" "Nguyên Sương ngươi hiểu lầm rồi. Ta cười chính là thiên hạ bây giờ còn chưa đủ loạn hay sao? Căn nguyên loạn thế có xuất hiện hay không thì cũng khác gì nhau đâu nhỉ?" Dừng lại một chút, Trương Tùng vẫn vừa cười vừa nói tiếp: "Cái thứ trong người ngươi chỉ được coi là một gốc mầm, mà hiện giờ loạn thế đã kéo dài cả trăm năm. Thế đạo đã loạn lạc đến một cảnh giới mới luôn rồi. Lại thêm loạn thì còn có thể đến mức nào nữa? Đại phương sư quảng nhân, không phải ta nói ngươi chứ. Nếu sớm biết rằng thế đạo bây giờ loạn lạc như vậy, khỏi biết trong lòng đại phương sư có hối hận không nhỉ? Lúc trước lẽ ra nên trực tiếp bóp chết Nguyên Sương cho xong, cứ cho là hai vị lâu chủ còn sống trên đời cùng vật tốt hơn để cho hắn thành ra như vậy. Nhiều lời ích gì, chúng ta vẫn nên cùng nhau liên thủ kết liễu Nguyên Sương rồi có gì nói sau." Trong khi nói chuyện, song kiếm tội phạt đã lặng yên không tiếng động từ sau lưng ông ta bay ra, xoay chuyển quanh thân đại phương sư vài vòng, rồi chĩa mũi nhọn nhằm vào Nguyên Sương. Hòa Sơn đứng sau ông ta, trong lòng bàn tay cũng biến ra thanh trường kiếm bốc cháy phừng phừng. Còn Y Ương tuy rằng không biến ra thần khí, nhưng thần lực trong người hắn đã huy động đến mức cao nhất. Bằng mắt thường cũng có thể thấy bề mặt làn da Y Ương hơi toát ra một tầng hào quang màu vàng nhạt. Bên phía Trương Tùng, nhai xế chậm gì gì bước lên vài bước, chăn trương hai con heo mập nhà mình. Nhai nanh múa vuốt, không ngừng ra oai, hăm dọa Nguyên Sương. Thế này xem ra là các vị không định đơn đả độc đấu đúng không? Nguyên Sương cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ Tôn Vô Mệnh. Có con vượn kim công tâm viên này ở đây, bản thân hắn cũng không có khả năng thủ thắng. Hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách tháo chạy thoát thân. Nhưng cũng vì có mặt Tôn Vô Bệnh, việc có thể giữ được mạng mà bỏ chạy cũng không hề dễ dàng. Lúc này Quảng Nhân liếc nhìn Quảng Hiếu đã lùi ra phía sau, lên tiếng hỏi: Quảng Hiếu, người muốn đứng ở bên nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Vốn gì ta chính là đứng chung thuyền với chư vị. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm có vẻ cổ kính. Giờ lại một chút, hắn nói tiếp: Nếu không phải ta mạo hiểm tính mạng dẫn Nguyên Sương đến đây, chư vị cũng đâu có cơ hội liên thủ. Quảng Hiếu tuy rằng đã đoán được Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ có mai phục ở nơi này, nhưng quả thực không ngờ rằng hai người bọn họ không xuất hiện mà lại gọi mấy người Tôn Vô Bệnh, Trương Tùng và Quảng Nhân đến đây. Quảng Hiếu đồng ý dẫn dụ Nguyên Sương tới đây, ngoài chưa để cứu đệ tử của mình, còn là vì muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến khi Nguyên Sương đánh nhau với Ngô Miễn Quy Bất Quy đến lưỡng bại câu thương, hắn sẽ chạy ra thu dọn chiến trường. Không ngờ rằng sự việc lại phát triển vượt ngoài dự kiến của mình, lúc này lại lộc gì đó xem ra là không lấy được rồi. Có thể rạch ròi với Nguyên Sương để đứng ngoài cuộc cũng coi như không tệ. Tuy rằng những năm qua Quảng Hiếu thân cận với Nguyên Sương, nhưng lúc này cũng không ai có ý định tính nợ với hắn. Nhờ được câu trả lời từ Hòa Thượng Quảng Hiếu, Quảng Nhân trao đổi ánh mắt với Y Ương bên cạnh một chút, sau đó bắt đầu lao về phía Nguyên Sương. Thấy Quảng Nhân đi tiên phong, Trương Tùng và Thao Thiết thấp giọng nói với nhau mấy câu. Sau đó Thao Thiết và Nhai Xế cô bắt đầu nhắm hướng Nguyên Sương và tiến lên. Thân xác Trương Tùng vốn không phải của hắn, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, thế là chỉ có một mình hắn không tiến mà ngược lại thoái lui. Chỉ lo một lát mọi người đánh nhau sẽ ngộ thương phải mình. Trông thấy mọi người đều đã có động tác, Quảng Hiếu cũng hùa theo đám đông lao vào Nguyên Sương, vẫn treo trên mặt nụ cười đầy lạnh lẽo. Hiện giờ chỉ cần con khỉ họ Tôn kia động thủ là Nguyên Sương gần như không có cơ hội trả mình. Nhưng đúng lúc này Tôn Vô Bệnh lại vác gậy lên vai, quay người đi về phía đống hoàng kim chân bảo la liệt đầy đất, trong miệng còn lẩm bẩm: Các người đánh nhau thì đánh đi, Tôn Gia Gia đi chia chỗ vàng này trước đã. Tôn Gia Gia đây không tham, chia vàng làm hai phần, Tôn Gia Gia một phần, phần còn lại cho mấy người các ngươi chia đều. Còn nếu cảm thấy như vậy không công bằng, một lát đập chết Nguyên Sương xong, chúng ta lại đánh thêm trận nữa. Một câu khiến cho mọi người đều sững sờ giây lát. Trương Tùng là người đầu tiên phản ứng lại, nói với Tôn Vô Bệnh: Con khỉ nhà ngươi còn lo để ý chút vàng đó sao? Nói sao thì trước kia ngươi cũng là người chấp trưởng một môn phái, còn bận tâm mấy cục vàng vụn à? Thế này đi, số hoàng kim chân bảo đó ta và Đại Phương Sư đều không lấy. Sau khi kết liễu Nguyên Sương rồi, tất cả đều là của ngươi. Chúng ta còn thuê xe mượn người vận chuyển cho ngươi luôn. Chính là vì đã từng chấp trưởng một môn phái mới biết được vàng bạc đáng giá cỡ nào. Tôn Vô Bệnh trong lúc nói chuyện đã gom lại số vàng bạc châu báu rơi rớt đầy đất, miệng tiếp tục nói: Lại nói, cái tên Nguyên Sương này có chịu đòn được đâu? Đối phó với hắn mà còn phải liên thủ với các ngươi, nói ra ngoài để cười ta cười cho hả? Tôn Gia Gia đây là ai chứ? Tôn Gia Gia là người năm đó đánh cho Đại Phương Sư Quảng Nhân lăn bò càng đấy. Quảng Nhân à, ngươi phải làm chứng cho Tôn Gia. Tôn Vô Bệnh còn chưa nói xong, Nguyên Sương đã có động tác, thân hình hắn đột nhiên biến mất dạng. Theo một tiếng vang lớn, Quảng Hiếu đơn độc đứng một mình bất ngờ học máu tươi, cơ thể bay ngược ra sau. Cùng lúc Quảng Hiếu bị đánh bay, Nguyên Sương cũng xuất hiện trở lại vị trí cũ. Tuy rằng không thể thi triển độn pháp ngũ hành, nhưng sử dụng những thuật pháp khác thì không có gì trở ngại. Sau khi một kích đắc thủ, Nguyệt Sương hơi do dự một chút, rồi thân hình lại lần nữa biến mất vào khoảng không. Cùng lúc hắn biến mất, nhai xế chắn trước người Trương Tùng cũng đồng thời gầm lên, quay đầu chạy nhanh về chỗ tên mập. Sau một tiếng vang rền như tiếng sấm, nhai xế thế mà ở giữa không trung vô được Nguyên Dương đã đến trước mặt Trương Tùng, lôi hắn hiện thân. Lúc này thân thể nhai xế đã đỏ đến mức phát tím, hạ cái miệng to lớn tỏa khê đen nhắm vào cổ Nguyên Dương mà cắn xuống. Cái con súc sinh! Nguyên Dương rống lên một tiếng, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm cương khí màu đỏ vào mặt nhai xế, thổi bay cái miệng đầy răng nhọn sắp cắn vào cổ mình ra ngoài. Nguyên Dương hoàn toàn không để ý đến phía sau vẫn còn một con long trùng chỉ biết ăn, tiếp tục bổ nhào về phía Trương Tùng. Nguyên Dương, đối thủ của ngươi là ta. Mà thấy Trương Tùng sắp sửa mất mạng vào tay Nguyên Dương, Y Ương lại thình lình xuất hiện phía sau hắn, đánh một trường vào lưng cái tên từng được gọi là yêu tăng kia. Phía sau là một vị thần, Nguyên Dương không dám chủ quan, vội vàng xoay người đón đỡ. Lúc này coi như cứu được cái mạng của Trương Tùng. Cùng lúc Nguyên Dương xoay người lại, trong miệng một lần nữa phun ra ngụm cương khí màu đỏ. Mà Y Ương như đã dự đoán được hắn sẽ dùng chiêu này, trong miệng thần cũng lập tức phun ra một ngụm cương khí giống hệt như vậy. Dầm một tiếng, hai luồng cương khí va chạm với nhau, tạo ra một vụ nổ lớn, chấn cho Nguyên Dương và Y Ương đồng thời đều bị đẩy lùi về phía sau. Hết chương 381. Chương 382. Nguyên Dương gặp khó. Nguyên Dương và Y Ương đồng thời lùi lại phía sau. Nguyên Dương lùi lại được 5-6 bước mới đứng vững lại, mà Y Ương thân là thần linh là phải lùi đến mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng được, thiếu chút nữa đang ngã ngồi xuống đất. Nhưng chưa đợi hắn đứng cho vững, Nguyệt Sương đã đến trước mặt Y Ương, đấm một quyền vào ngực hắn, đánh tan thần lực tỏa ra trên người hắn. Đúng vào lúc thần lực bị đánh tan, bàn tay Y Ương cũng đã đặt trước bụng Nguyệt Sương. Theo một tiếng vang trầm đục như quả dưa rơi xuống đất, thần phát động thần lực tạo thành một luồng lực cực mạnh đánh vào bụng Nguyệt Sương, đánh hắn bay cao lên mấy chục trượng giữa không trung. Ngay khoảnh khắc Nguyệt Sương bị đánh bay lên cao, song kiếm tội phạt cũng nhanh như chớp bay về phía hắn. Mà thời hai thanh kiếm sắp sửa đâm thủng đầu Nguyên Dương, trên người tên hòa thượng một thời đột nhiên tỏa ra một luồng khí đen đặc. Đoạn kiếm bay xuyên qua đám khí đen lại không thể tạo thành bất kỳ thương tích nào cho Nguyên Dương đang được bọc kín bên trong. Mà Y Ương dưới đất vốn định bay lên cao tái chiến với Nguyên Dương, nhưng chúng phải một quyền vừa rồi cũng đã bị thương đến tâm mạch, thần học ra một ngụm máu màu vàng kim, cố gắng lắm mới không ngã quỵ. Lúc này nhai xế ban nãy bị đánh bay cũng đã trở lại phía sau Nguyên Dương, gầm thét một tiếng đánh hắn rơi xuống. Nguyên Dương vừa rơi xuống đất, Y Ương sắc mặt tái nhợt liền một lần nữa nhào về phía hắn. Mà hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn lúc này cũng không rảnh lo bảo toàn thực lực nữa, từ hai bên trái phải đồng thời vây công Nguyên Dương. Tình thế hiện tại xem ra yêu tăng gần như không có cơ hội thoát thân. Mà Nguyên Dương lại cũng không có ý định tháo chạy, hắn không thèm để ý đến Quảng Nhân, Hòa Sơn và Nhai Xế, để mặc sau lưng chống trải cho bọn họ, chỉ lo phản công Y Ương bây giờ đã dính trọng thương. Trong tay Nguyên Dương không biết từ khi nào đang ngưng tụ một đám xương đen. Hắn gồng cơ ngực trước tiên chịu một đòn của Y Ương, xương đen trong tay cũng đồng thời đánh vào cơ thể thần. Bây giờ thần lực của Y Ương đã bị đánh tan, thần lực có thể điều động được không nhiều, lại thêm khi đen hộ thể trên người Nguyên Dương, một đòn của hắn cũng không gây ra cho Nguyên Dương được bao nhiêu thương tổn. Ngược lại, để phần ngực hoàn toàn bị bại lộ ra ngoài, ăn tròn cả một đám xương đen trong tay Nguyên Dương. Xương đen nhẹ nhàng như không đánh vào người Y Ương, nhẹ mắt tản đi như khói mỏng theo từng lỗ chân lông thẩm thấu vào cơ thể hắn. Khi tất cả xương khói đều đã tiến vào cơ thể thần, chúng nháy mắt nổ mạnh, máu tươi theo thất khiếu trên đầu Y Ương mãnh liệt phun ra, toàn thân nhũn ra như bún, ngã vật xuống đất nằm bẹp dí. Thấy mình đã đắc thủ, Nguyên Sương không thèm để ý đến Y Ương đang ngã xuống đất. Lúc này nhai xế ở phía sau đã bổ nhào đến sau lưng hắn, há miệng muốn cạp vào gáy Nguyên Sương. Ngay tại khoảnh khắc này, khi đèn vô nặng bao bọc quanh người Nguyên Sương đột nhiên tách khỏi cơ thể hắn, nhào về phía nhai xế đang há to miệng, chỉ trong chớp mắt đã bổ vây lấy con long trùng. Bị xương khói vây kín, nhai xế gào lên vài tiếng thất thanh, rồi sau đó long trùng bị xương đen bao phủ rơi đánh dầm xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Lúc này Thao Thiết nhận thấy tình hình không ổn, cùng nhanh chân chạy đến. Thừa dịp Nguyên Sương đi đối phó với hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn, cặp lê nhai xế chạy về phía bên cạnh Trương Tùng, đã sợ đến ngây người. Thao Thiết nhận ra lai lịch thư xương đen này, lập tức cũng bất chấp hậu quả kêu lấy em trai. Hắn cắn nát đầu lưỡi rồi phun máu lên thân thể nhai xế. Một ngụm long huyết vừa phun lên, xương đen vốn đang phủ kín nhai xế nháy mắt tan đi non nửa. Phun thêm hai ba ngụm máu nữa, xương đen liền biến mất không còn dấu vết. Còn điều nhai xế bị xương đen đả thương quá nặng, từ tai mắt mũi miệng đều không ngừng có máu tươi rỉ ra. Nhưng dù còn là vậy, nhai xế vẫn dãy giụa bò lên, nhìn hướng Nguyên Sương nhai răng gầm gừ, xem dáng vẻ có lẽ là đang muốn trở lại tiếp tục liều mạng. Bỏ đi đã, giữ mạng quan trọng hơn. Thấy tình thế không ổn, Trương Tùng và Thao Thiết hợp lực ôm lấy nhai xế và đang khó chịu hết sức không phục lên, chạy về vị trí nằm ngoài cấm chế. Bắt đầu Trương Tùng cho rằng lần này đến là để nhặt của hời, không ngờ năng lực của Nguyên Sương hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Hiện giờ nhai xế đã không còn khả năng tái chiến, chỉ có thể tạm lanh đi một lúc, đợi đến khi cục diện rõ ràng rồi mới quay về. Bên này, khi đã không còn Y Ương và nhai xế, Quảng Nhân và Hòa Sơn trong mắt Nguyên Sương đã hoàn toàn không còn năng lực đánh trả. Tuy rằng tầng khí đen hộ thể đã tách ra về lấy nhai xế, nhưng hai thanh đoàn kiếm tội phạt cũng vẫn như cũ, không có dấu hiệu gì với Nguyên Sương. Một lần sắp sửa đâm được vào chỗ yếu hại của Nguyên Sương đều bị hắn dùng ngón tay gảy đi một cái. Để khi Quảng Nhân và Hòa Sơn lao đến tiếp cận Nguyên Sương, hắn liền bất thình lình duỗi tay chộp lấy hai thanh kiếm, mạnh mẽ bẻ ngược quỹ đạo di chuyển của chúng, quay lại đâm vào hai vị đại phương sư. Mà thấy thầy trò Quảng Nhân sắp tán mạng dưới pháp khí của chính đại phương sư, Nguyên Sương đột nhiên cảm giác được sau lưng có tiếng gió vùn vút. Vừa nghe thấy tiếng gió không mang điềm lành, hắn vội vàng xoay người, dùng song kiếm tội phạt trong tay đâm mạnh ra sau. Khoảnh khắc Nguyên Sương vừa xoay người, cây gậy của con khỉ họ Tôn cũng đã tới trước mặt hắn. Một cú quật mạnh lấy khí thế vạn quân lôi đỉnh, chỉ bị song kiếm cản lại một chút, rồi vẫn nguyên vẹn đánh thẳng vào ngực Nguyên Sương. Một gậy này Tôn Vô Bệnh nhảy chồm lên từ trên cao giáng xuống, không đánh bay Nguyên Sương, nhưng vẫn đánh cho hai chân hắn khịu xuống quỳ gục dưới đất, há mồm học ra máu tươi. Tôn gia gia thật sự không hiểu, đập một mình Nguyên Sương ngươi còn phải tốn sức như vậy sao? Ta ở bên kia còn chưa đắp được mấy khối gạch vàng, thế mà bọn họ đều đã bị ngươi đánh cho bẹp dí. Tôn Vô Bệnh vừa nói vừa dùng gậy đá tinh gõ gõ lên đầu Nguyên Sương, lại nói tiếp: Tôn gia gia vốn dĩ không muốn đánh nhau, nhưng giờ ngươi đã làm ta lên cơn nghiện đập lộn rồi, thế thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Lên, hôm nay nếu không phải Nguyên Sương ngươi nghĩ cách đánh chết Tôn gia gia, thì chính Tôn gia gia sẽ dùng một gậy đập chết ngươi. Hầu tử, để hắn lại cho ta. Tôn Vô Bệnh vừa nói dứt câu, vung gậy lên chuẩn bị ra tay, thì từ mặt biển phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiếp đó liền thấy trên mặt biển tĩnh lặng có một con thuyền nhỏ trôi lại đây. Một nam nhân tóc bạc đứng ở đầu thuyền tiếp tục nói với Tôn Vô Bệnh: ta và Nguyễn Sương còn có nợ cũ chưa giải quyết xong. Hầu tử ngươi tránh ra. Người nói chuyện đúng là Ngô Miễn tóc bạc. Trên thuyền còn có Quy Bất Quy và hai con yêu quái Bách Vô Cầu, Nhậm Tam. Trong lòng Quy Bất Quy còn đang ôm một người phụ nữ trẻ tuổi ngủ say. Nhìn phục sức trên người có thể thấy là một đại cô nương khuê các. Một người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu là thứ khiến Tôn Vô Bệnh đau đầu nhất. Một người nhìn ra khuyết điểm của mình, động một cái là dương đao kề cổ. Một yêu còn lại thì cũng tà môn quá đáng. Một lần nhìn thấy là con khỉ họ Tôn đều không tự chủ được mà quỳ xuống. Đến giờ đã thành tật luôn rồi. Nhưng rõ ràng là chính mình đã đánh Nguyên Sương gần chết, lâu này bọn họ lại đến đòi hái quả. Trong lòng Tôn Vô Bệnh thấy không quá thoải mái. Vậy là con khỉ này cầm cây gậy trong tay gõ bong bong vào đầu Nguyên Sương, đồng thời quay lại nói với mấy người trên thuyền: các người đến cũng đúng lúc quá nhỉ. Vừa rồi hòa thượng Nguyên Sương đến thì các người không đến. Một mình hắn đánh cho cả đám người tôi tăm mặt mũi, cũng không thấy các người. Bây giờ thấy hắn còn lại một hơi thở, các người lại thò mặt ra đòi nhặt của hời hả? Tôn tử, bà mẹ nó, ngươi đừng có mà vớ được của hời rồi còn khoe mẽ. Ông già nhà chúng ta nói với ngươi như thế nào hả? Cho ngươi vàng bạc bảo ngươi lại đây lấy. Ông già còn nói câu nào bảo ngươi đi đánh Nguyên Sương không? Ông đây đã muốn đánh Nguyên Sương một trận từ lâu rồi, giờ ngươi lại đánh cho hắn chỉ còn thoi thóp thở. Ông đây còn hứng thú gì nữa? Lâu này Bạch Vô Cầu đứng lên chống nạnh, chỉ mặt con khỉ họ Tôn mắng ầm lên. Sừng hồ hắn còn ấp a ấp úng, nghe thế nào cũng thấy như là Tôn Vô Bệnh chiếm của hơi nhà mình. Đối với con yêu quái này, Tôn Vô Bệnh hoàn toàn không có năng lực chống lại. Đến giờ chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là hai chân đã nhũn ra, chuẩn bị có hành động quỳ xuống. Vất vả lắm mới đứng vững được. Hắn liền không để ý đến Nguyên Sương nữa, vác gậy đi về phía đống vàng, tiếp tục nhặt từng khối hoàng kim rơi đầy đất đắp lên. Lúc này trên thuyền nhỏ có bóng người nhoáng lên, Ngô Miễn nháy mắt đã đi lên bến cảng, đến trước mặt Nguyên Sương đang định đứng lên. Hết chương 382. Chương 383. Quảng Trị mai phục. Nguyên Sương ngước lên thoáng nhìn qua nam nhân tóc bạc, sâu thẳm cười một tiếng, thân thể khẽ đảo, nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, nhìn Ngô Miễn nói: vừa rồi các ngươi vẫn luôn ẩn thân ngoài biển, chỉ là chờ nơi này long tranh hổ đấu, lương bại câu thương đúng không? Giờ đã như ý của ngươi rồi đấy. Ngươi giết ta trước, sau đó sẽ là Quảng Nhân, Quảng Hiếu và Y Ương chứ gì. Lên đi, có con khỉ kia ở đây, ta không đánh trả được. Trong khi Nguyên Sương nói chuyện, trong tay Ngô Miễn đã biến ra thành pháp khí Tham Lăng, không giống đao, không phải kiếm, dùng nó đập vào đầu yêu tăng. Lúc này trên đầu Nguyên Sương đều là cục u do vừa rồi bị Tôn Vô Bệnh lấy gậy gỗ như gõ mõ. Giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy bóng chồng. Thế Tham Lăng trong tay Ngô Miễn bổ về phía mình, cũng nhìn ra trên dưới trái phải mấy cái bóng đao, chỉ có thể căng ra đầu cố gắng kháng cự. Tuy rằng không ăn phải lưỡi đao hay sống đao, mà đao kiếm hợp nhất cũng không phân biệt được lưỡi với sống. Nhưng lần này cô khiến Nguyên Sương nổ đom đóm mắt. Vừa rồi Tôn Vô Bệnh dùng gậy gỗ gò từng cái một, thêm nữa chỉ là đùa chơi nên không dùng bạo lực quá lớn. Nhưng Ngô Miễn thì không như vậy. Trong một nháy mắt, Nguyên Sương hoảng hốt trong lòng. Một cú đập vừa rồi có phải đã nhét luôn cái đầu của mình vào giữa hai vai rồi không? Luận về lôi kéo chia rẽ, người vẫn không bằng được Quảng Hiếu. Ngô Miễn liếc nhìn Nguyên Sương ngã xuống đất, lại nói tiếp: người thật sự muốn chứng kiến cảnh lưỡng bại câu thương là Quảng Hiếu? Ngươi cùng lắm cũng chỉ được coi như một con hổ trong tòa sơn quan hổ đấu mà thôi. Lại còn là một con hổ đến cả một con khỉ cũng đánh không lại. Ngô Miễn nói đến đây, Nguyên Sương hiếp mắt nhìn về vị trí Quảng Hiếu ngã xuống ở đằng xa. Tên hòa thượng vừa nên nằm ngất xỉu ở đó lúc này không biết đã chạy đi đâu rồi. Mà Trương Tùng thao thiết vẫn còn đứng xa xa ôm nhai xế hào hớt về phía này. Không ngờ người đầu tiên trốn chạy lại là Quảng Hiếu. Xem ra những gì Ngô Miễn nói không phải không có lý. Lâu này con thuyền nhỏ được Quy Bất Quy dùng thuật pháp thúc đẩy cũng đã bơi vào bờ. Ông già bên theo cô nương dẫn hai con yêu quái bước xuống, đi về phía vị trí Ngô Miễn, Nguyên Sương đang đứng. Đúng lúc đó, Tôn Vô Bệnh đang ngồi chơi với đống vàng, đột nhiên quỳ xuống đất, đánh huỵch một tiếng. Quay đầu lại, nhìn thấy Bách Vô Cầu sắp sửa đang đi ngang qua chỗ mình. Còn khi họ Tôn liền vừa quỳ, vừa lên ra xa, kéo giãn khoảng cách với Tôn Vô Bệnh. Đứng nhìn bọn họ từ xa, chứ không dám tiến lên. Sau khi lên bờ, Quy Bất Quy gọi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã được Lý Mặc cứu ra đêm bên cạnh, đưa cô thiếu nữ vẫn đang bế trên tay cho Tôn chủ nhân. Cô nương vẫn luôn ngủ say không tỉnh này, chỉ là con gái của Tôn Tiểu Xuyên, Tôn Cát Tường. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn quan tâm lo lắng của Tôn Tiểu Xuyên, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Tôn Tiểu Xuyên, vận may của ngươi không tệ. Vốn gì ông xã ta không muốn về lại đảo Thần Tài đâu, nhưng vì cứu giúp hai người các ngươi mới đành trở về một chuyến, cho Lý Mặc chuẩn bị tiền chuộc đổi lấy các ngươi. Không ngờ vừa mới bước chân lên đảo đã thấy con gái bảo bối của ngươi bị chứng thất hồn. Vì cứu Cát Tường nhà các ngươi cho nên mới chậm trễ thời gian, không thì chúng ta đã lên đường về đất liền cùng với Lý Mặc rồi. Biết được con gái mình không có gì đáng ngại, trái tim Tôn Tiểu Xuyên lúc này mới coi như ở yên. Vội vàng hỏi thăm Quy Bất Quy, rốt cuộc vì sao Tôn Cát Tường lại vô cớ bị chứng thất hồn. Ông già cổ quái cười một tiếng, nói: Con gái bảo bối của ngươi nên chỉ như mới 16-17 tuổi, kỳ thực đã hơn 70 rồi. Thân xác của nó tuy rằng duy trì tuổi trẻ, nhưng hồn phách thì vẫn dần dần già đi. Hồn phách không đảm đương nổi thân thể tuổi trẻ, cho nên mới thoát ra ngoài. Cùng mày không xảy ra chuyện gì lớn, coi như là trong bất hạnh gặp được vạn hạnh rồi đấy. Tôi Cát Tường không giống những phương sĩ tu sĩ khác, vừa có thuật chú nhan cũng đồng thời tu luyện hồn phách. Hồn phách hơn 70 tuổi chú trong thân xác 17 tuổi, càng ngày càng không phù hợp. Lần này cũng là gặp chuyện ngoài ý muốn mới bị thất hồn. May sao Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa về kịp lúc cứu được Tôn Cát Tường. Nếu bọn họ đi muộn một ngày, e là hồn phách đứa con gái bảo bối của Tôn Tiểu Xuyên đã thật sự bị quỷ sai âm ti đưa đi. Trong lúc Tôn Tiểu Xuyên ngàn ân vạn tạ Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Nguyên Sương bên này đột nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên Sương vốn đang quỳ gục dưới đất, trộm mắt nhìn thấy con khỉ họ Tôn thế mà đã di chuyển ra rất xa. Áp lực mà Tôn Vô Bệnh tạo ra cho hắn nháy mắt tan biến. Ngay khi Ngô Miễn chuẩn bị dùng mã đao đập thêm một nhát nữa, Nguyên Sương bất thình lình bật dậy, đón hướng mã đao đang vồ xuống mà đánh mạnh một quyền. Bốp một tiếng giòn vang, tham lang trong tay Ngô Miễn bị đánh văng ngược lên cao. Sau đó Nguyên Sương đứng bật dậy thật nhanh, một tay đoạt lấy tham lang, tay còn lại rồi ra muốn chụp vào yết hầu nam nhân tóc bạc. Trong khi Ngô Miễn lì lợm có thêm động tác, thà chịu một chiêu cũng nhất quyết muốn giành lại tham lang. Nguyên Sương cũng có động tác tiếp theo, hắn há mồm định phun vào mặt nam nhân tóc bạc một ngụm cương khí. Trong tư thế và vị trí này, Ngô Miễn hoàn toàn không còn đường tránh né, mà thêm cương khí sắp sửa phun trực diện lên mặt y. Phía sau Nguyên Sương đột nhiên xuất hiện một bóng người, giờ trường kiếm trong tay chém mạnh vào cổ hắn. Khoảnh khắc người này ra tay, Nguyên Sương cũng cảm giác được sau lưng mình có thêm một người. Đúng lúc này thì đã không còn khả năng sẽ có người đến giúp hắn, mà nếu không đến giúp thì chắc chắn là gây bất lợi. Nhanh như cắt, cùng lúc thanh trường kiếm bổ xuống đầu, Nguyên Sương quay phát lại phun thẳng ngụm cương khí vào mặt người mới đến. Bùm một tiếng vang lớn, bao người bị ngụm cương khí đánh bay ra xa. Lúc này Nguyễn Sương mới thấy rõ, người này thế mà lại là người vừa rồi đứng cùng một chỗ với Quảng Nhân, Phương Sĩ Đạo Nhĩ Quảng Trị. Trách sao vừa rồi cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì, hóa ra là thiếu một người. Cũng là bảy mấy năm nay Quảng Trị không thường xuyên xuất hiện, hơn nữa thuật pháp của hắn trong số những người ở đây chỉ đang làm đá lót đường, khó trách Nguyên Sương không thèm để vào mắt. Lúc này trên trán Nguyên Sương chảy xuống một dòng chất lỏng ấm nóng, một kiếm vừa rồi đã để lại trên mặt hắn một vết thương. Nếu vừa rồi chỉ chậm một chút thôi, e là sọ não Nguyên Sương đã bị một kiếm của Quảng Trị hất văng lên rồi. Trong lúc hắn lâm vào hồi tưởng mà sợ hết hồn, bàn tay đang nắm thân đạo tham lang khẽ buông lỏng, pháo khí từ trong tay hắn trượt ra ngoài. Chủ nhân tham lang thuận thế vung vẩy pháp khí lên chém về phía Nguyên Sương. Một ngụm cơ khí tích góp được vừa rồi đều đã tiêu hao lên người Quảng Trị. Nguyên Sương không kịp tích góp thêm, chỉ đành lăng chân đào người nằm rạp sát đất tránh đi. Hắn vừa đứng vững lại thì lập tức nhào về phía Ngô Miễn một lần nữa. Nam nhân tóc bạc dường như đoán trước được Nguyên Sương sẽ có động tác này, nhanh chóng giơ tham lang trước ngực, chỉ chờ yêu tăng lao vào lưỡi đao sẽ tự chẻ mình ra làm hai. Thầy Ngô Miễn không cử động tham lang mà chỉ giơ ngang trước ngực, thân hình Nguyên Sương sắp sửa tiếp xúc với pháp khí đột nhiên dừng phát lại, sau đó lại đưa một tay ra bắt lấy thân tham lang, vận dụng thần lực chuyển hóa thành sức mạnh khổng lồ, giành được pháp khí về tay. Cuối cùng cũng lấy được tham lang về tay. Nguyên Sương có chút không thể tin được. Tuy nói pháp khí này xét về uy lực thì thua xa Đế Băng, nhưng cũng là vũ khí xuất sắc khi đánh cận chiến. Chỉ cần Ngô Miễn không lấy Đế Băng ra, cho dù con khỉ họ Tôn kia có vác gậy đá tinh đuổi đến, ai thắng ai thua cũng chưa nói chắc được. Sau khi có được tham lang, Nguyên Sương bừng rỡ, thuận tay muốn vung đao lấy đầu Ngô Miễn. Mà đúng lúc này, Ngô Miễn vừa làm mất pháp khí, đột nhiên làm một động tác khó hiểu. Y giơ hai tay song song trước ngực, rồi hướng về phía yêu tăng từ từ mở rộng ra. Phá không! Tên tóc bạc này đánh mất tham lang rồi, tức giận đến mất trí luôn rồi sao? Trước kia, mình đã không thèm để phá không vào mắt. Bây giờ có tham lang trong tay, còn thèm đắn đo cái này nữa sao? Nguyệt Sương cười lạnh một tiếng, mặc kệ Ngô Miễn đang làm gì, trực tiếp vùng tham lang nhắm vào đầu y mà chém xuống. Chỉ cần có thể diệt trừ cây gai trong mắt này, chỉ một đòn phá không của y cũng không sao cả. Khoảnh khắc Nguyên Sương rơi đao lên, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía xung quanh xuất hiện bất thường. Chưa đợi hắn kịp phản ứng lại, từ cả hai bên trái phải cùng với sau lưng mọi nơi có một người đang đứng, thêm cả Ngô Miễn phía trước. Bốn người từ bốn phía đông tây nam bắc cùng nhau thi triển phá không. Vẻ mặt Nguyên Sương rốt cuộc cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Hết chương 383. Chương 384. 4-1, kết quả thế nào? Bốn tiếng vang trời long đất lở gần như vang lên cùng một lúc. Sức mạnh phá không đồng loạt dội tới từ bốn phía. Em trong Nguyên Sương không nói được tiếng nào. Hắn cảm thấy như lục phủ ngũ tạng trong người sắp phun hết ra ngoài. Trong nháy mắt, dường như mỗi một lỗ chân lông trên người Nguyên Sương đều có máu tươi rỉ ra. Nguyên Sương biết cách thức vận hành của phá không, đó là dồn nén thuật pháp trong người lại, rồi một mạch phun trào ra hết. Thời gian thi triển rất ngắn, bản thân hắn có thể chất trường sinh bất lão, lại thêm thần lực tương trợ, chỉ cần có thể gắng gượng qua thời gian này, liền có thể từng bước giết chết mấy người Ngô Miễn và Quảng Nhân. Vừa rồi khi Bách Vô Cầu lên mở, Nguyên Sương đã phát hiện ra nhược điểm của Tôn Vô Bệnh. Đến lúc đó thì con khỉ kia cũng không dám làm gì hắn. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó vẫn không quá giống những gì Nguyên Sương tưởng tượng. Pha không mà bốn người Ngô Miễn Quảng Nhân thi triển ra cứ như liên miên bất tận, sức mạnh như sóng chiều từng đợt nối tiếp nhau vô mạnh vào bờ, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ kết thúc. Trơ mặt Nguyên Sương dần trở nên mơ hồ, cảm giác cái chết đang đến gần ngày càng rõ rệt. Đúng vào lúc Nguyên Sương cho rằng mình chết chắc rồi, thứ sức mạnh rời non lấp bể từ bốn phía dội tới, đột nhiên biến mất. Sức mạnh pha không biến mất trong nháy mắt. Nguyên Sương tê liệt vô lực ngã gục xuống, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy và thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn bởi vì kiệt sức mà đều ngã xuống đất. Trong mỗi cái tay của bọn họ đều nắm một cái chữ kim nho nhỏ, chỉ là cội nguồn cho sức mạnh pha không cuồn cuộn không ngừng ban nãy. Trông thấy dáng vẻ hết hơi cạn sức của bốn người kia, Nguyễn Sương kích động đến bật người đứng dậy. Bây giờ hắn chỉ cần lục trên người Ngô Miễn hoặc Quy Bất Quy, tìm thấy đế băng, sau đó kê liệu bốn người bọn họ. Người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là hắn, còn về những người khác thì đều không đáng để hắn xem vào mắt. Chỉ cần bản thân hồi phục lại, xử lý đám còn lại không phải việc gì khó. Nguyễn Sơn lưỡng thững bước về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đầu lúc này, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cùng nhào về phía hắn, làm Nguyễn Sơn khẽ cau mày. Tuy rằng hiện tại chính hắn vừa trải qua một hồi sinh tử, cơ thể cũng đã trọng thương, nhưng đối phó với hai con yêu quái này thì vẫn dư sức. Hơn nữa, Nguyễn Sơn đang muốn nghĩ cách dẫn Bạch Vô Cầu lại gần mình. Bây giờ tên thô lỗ tự mình vác xác tới, thật là không thể tốt hơn. Có hắn ở bên cạnh, Tôn Vô Bệnh mà mình kiêng kỵ nhất sẽ không thể đến quấy rối. Nguyên Sương lấy hai con yêu quái lao đến chỗ mình, chỉ còn cách hai ba trượng thì nhanh như chớp giạt tay, đánh một chiêu về phía Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu. Lúc này lẽ ra phải có một luồng lực cực lớn tuôn ra từ tay hắn đánh gục hai con yêu quái. Thế nhưng không ngờ tới chính là Nguyên Sương chỉ làm ra động tác, còn lại không có chiêu thức kinh thiên động địa nào được đánh ra. Trong lúc Nguyên Sương đứng giữa người, Bạch Vô Cầu đã lao tới trước mặt. Tên thổ lỗ vừa mắng vừa chửi, vừa dùng thân thể mình làm vũ khí, húc Nguyên Sương bay vèo ra xa. Nhóc Nhậm Tam thì đi nửa đường chuyển hướng, chạy đến xem xét tình hình của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chính Bạch Vô Cầu cũng không tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ là liều mạng lao vào sau đó sẽ được chết chùm với Quy Bất Quy, cho nên mới cắm đầu nhào tới. Tên thổ lốt thậm chí đang ghi sẵn cho mình mất kiểu chết luôn rồi. Không ngờ bản lĩnh của mình không sao chưa tính, thế mà còn húc bay Nguyên Sương đi rất xa. Bạch Vô Cầu nhìn ra chỗ lợi, cái tính bắt nạt kẻ yếu thế lại bùng lên, nhanh chóng chạy đến vị trí Nguyên Sương rơi xuống đất. Trong lúc Bạch Vô Cầu cho rằng biết đâu chừng tiếng thơm tiêu diệt của Nguyên Sương sẽ rơi vào tay mình, yêu tăng vừa bỏ dậy chưa kịp đứng vững đã lại vung tay về phía tên thô lỗ. Dở vần không có gì xảy ra, lúc này chính là Nguyên Sương cũng không rõ vì sao thần lực trong đan điền không thể nào tụ lại được. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đã muốn thử ngưng tụ thần lực lại một lần nữa. Bạch Vô Cầu đã chạy đến nơi. Đến đây thì Bạch Vô Cầu thay đổi cách đánh, vừa chạy đến chỗ Nguyên Sương thì co chân đã mạnh vào đúng quần hắn. Tuy rằng nơi đó đã thiếu mất cục thịt, nhưng thế nào cũng còn lại một ít. Một cú đá này tên thô lỗ gom hết sức lực mà đánh ra, trực tiếp đã bay Nguyên Sương văng đi xa 5-6 trượng. Hắn rơi xuống đất kẹp chặt hai chân, lăn lộn quay cuồng, mồ hôi toàn như hạt đỗ và da ướt đẫm. Thấy mình lại lần nữa đắc thủ, Bạch Vô Cầu lại chạy đến gần Nguyên Sương, tay đấm chân đá tầm cho hắn một trận. Thấy Nguyên Sương đã hoàn toàn không còn khả năng đánh trả, tên thổ lỗ biết rằng chỉ dựa vào năm đấm thì không đánh chết được yêu tăng. Hắn đứng tại chỗ quay một vòng, dự định tìm một cục đá to ghe vỡ đầu Nguyên Sương. Đúng lúc này, Nguyên Sương hao hết sức lực toàn thân, ngưng tụ được một chút thần lực, liền chuyển hóa thần lực thành thuật pháp. Giữa cuộc thi triển được bao nhiêu chiêu thức mà giờ này vẫn không xong. Một luồng sức mạnh ban ra từ bàn tay, đánh bay Bách Vô Cầu ra xa. Lúc này đến lượt bóng dáng Tôn Vô Bệnh xuất hiện bên cạnh Nguyên Sương. Con khỉ to xác khua khoắng cây gậy trong tay, nó với Nguyên Sương đến giờ vẫn gần như tuyệt vọng. Lần này mà Tôn Gia Gia còn để sống mất ngươi, truyền ra ngoài thì không biết Quy Bất Quy sau này còn bịa đặt Tôn Gia Gia thế nào nữa. Xem ra cái mạng của ngươi vẫn phải kết thúc trên tay. Bạch Vô Cầu, ngươi đến đây làm gì? Ngươi rốt cuộc về phe nào hả? Mới nói được một nửa, Tôn Vô Bệnh đột nhiên bất thình lình quỳ xuống trước mặt Nguyên Sương, không hề báo trước. Khoài khăng hai đầu gối chạm đất, con khỉ họ Tôn liền biết nơi nào xảy ra vấn đề. Hết sức bất đắc dĩ nhìn về sau lưng Nguyên Sương, nơi Bách Vô Cầu lại đang sầm sập chạy đến, gào lên tổ tông. Người làm mật thám được Nguyên Sương phái đến bên cạnh Quy Bất Quy sao? Trong khi Tôn Vô Bệnh kêu gào với Bách Vô Cầu, Nguyên Sương cố hết sức gợn dậy bỏ chạy. Lâu này thì hắn đành phải bỏ luôn ý định tìm kiếm Đế Băng. Một lần nữa, an đòn vừa rồi đã khiến la gan hắn muốn nứt ra đến nơi. Vội vội vàng vàng bỏ chạy khỏi bến cảng. Vừa trốn chạy vừa liên lạc điều động thần lực, để cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ được một chút ít. Cùng may cùng lúc ngưng tụ thần lực thì vừa hay ra khỏi khu vực bị hạ cấm chế. Nguyên Sương không hề do dự, trực tiếp thi triển độn pháp ngũ hành rời khỏi đây. Khoài khắc thân thể hắn biến mất, Tôn Vô Bệnh vừa thoát khỏi Bách Vô Cầu cùng đuổi đến nơi, vùng cây gậy đa tình quật mạnh xuống. Đáng tiếc một gậy này quật xuống cũng là lúc bóng dáng Nguyên Sương hoàn toàn tan biến vào khoảng không. Lúc này Trương Tùng nhìn thấy cuộc chiến đã kết thúc thì trở lại chỗ mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, xác định rằng bọn họ chỉ bị thoát lực ngất xỉu. Trương Bẩm mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong tay hắn không có pháp khí tương tự chữ kim để giúp hai người Quy Ngô đổ lại thuật pháp, nhưng cũng may Thảo Thiết đồng hành có bí mật của Long tộc đã đánh thức bọn họ dậy. Thấy hai người bọn họ tỉnh lại, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng nhẹ nhõm thở ra. Hai con yêu quái diêu diên kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. Tên thổ lỗ còn không quên chỉ vào Tôn Vô Bệnh đang lảng tránh một bên không dám đến gần, nói với cha ruột của mình: ông già, nếu không phải bị con khỉ này quấy rối, vừa rồi ông đây đã đập chết Nguyên Sương rồi. Cha quay về điều tra lại đi, xem con khỉ này có phải mật thám do con lửa chọc thiến kia phái đến hay không. Bây giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều mặc kệ Bách Vô Cầu cái cọ với con khỉ họ Tôn, vẫn cứ đứng tuốt đằng xa xem ai mới là mật thám do Nguyên Sương phái đến. Hai người bận suy nghĩ Nguyên Sương làm vậy là thế nào, bỏ qua một cơ hội tốt như vậy không ra tay. Hai con yêu quái kể lại không rõ ràng, còn ra sức thêm mắm dặm muối, cả hai đều không đoán ra được rốt cuộc Nguyên Sương bị làm sao. Lâu này Trương Tùng đã đánh thức hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn dậy, cười hì hì đi tới. Hắn ngồi xuống đối diện hai người Quy Ngô, lại kể thêm một lần những chuyện vừa xảy ra trong lúc bọn họ ngất xỉu. Tên mập này tuy rằng quỷ kê đa đoan, nhưng trường hợp thế này hắn vẫn biết thân biết phận nặng nhẹ. Thành thật kể lại từ đầu đến cuối, không thêm thắt bớt xén gì. Người nói là đan điền của Nguyên Sương bị đánh hỏng rồi. Quy Bất Quy nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề của Nguyên Sương nằm ở đâu. Ông già hít mắt cười nhìn Trương Tùng nói tiếp: nếu là như vậy thì cũng lý giải được tại sao Nguyên Sương năm lần bảy lượt không thể thi triển được thuật pháp. Trương Tùng nhai răng cười nói: nhưng mà hòa thượng Nguyên Sương cũng trâu bò thật đấy, bốn người các ngươi không biết xấu hổ đứng từ bốn phía đánh úp hắn, kết quả bốn người đều té xỉu, còn hắn chỉ bị các ngươi đánh hỏng đan điền. Có điều chỉ vậy thôi, Nguyên Sương cũng coi như xong rồi. Hết chương thứ 384. Chương 385. Về lại hoàng cung. Trong khi mấy người ngoài bến cảng bàn luận về Nguyên Sương, thì Nguyên Sương đã xuất hiện tại một ngôi chùa nhỏ bên ngoài Nghiệp Thành. Hòa thượng trụ trì ở đây là đệ tử của hắn, thường ngày có vài chuyện không thích hợp đích thân ra mặt, hắn đều giao phó cho hòa thượng trong chùa đi làm. Khi Nguyên Sương xuất hiện ở chùa, cả hòa thượng mới vừa thức dậy đang chuẩn bị lên lớp đọc kinh buổi sáng, trông thấy hắn liêu xiêu lảo đảo đi vào, hòa thượng trụ trì đại kinh thất sắc, lập tức lệnh cho tiểu hòa thượng chạy đi đóng kín cổng trước cổng sau chùa, rồi đích thân chủ trì dìu Nguyên Sương đi vào thiền phòng. Thấy tiểu hòa thượng định chạy đi đóng cổng, Nguyên Sương hơi thở cũng hết sức mong manh, dây dụa gượng dậy, nói với đệ tử: không thể đóng cổng, mở ra, cổng trước cổng sau đều phải mở ra. Chủ trì nghe vậy thì cũng hiểu ý, vừa nói với tiểu hòa thượng còn đang ngây người tại chỗ: nghe lời điện hạ, mở rộng cổng trước cổng sau, cứ theo lệ thường tiếp đón các thí chủ, nhưng bất kỳ ai hỏi thăm cũng không được nói là điện hạ đang ở đây. Dặn dò xong xuôi, chủ trì mới cẩn thận dìu Nguyên Sương đi vào mật thất giấu kín trong thiền phòng. Nguyên Sương được đưa vào mật thất, lo lắng sẽ có người phát hiện trong chùa không thấy chủ trì, hắn liền đuổi đệ tử của mình trở lại Phật đường phía trên, tiếp tục lo liệu mọi chuyện như thường. Thấy đệ tử đã rời khỏi, Nguyên Sương lại cố thử vài lần muốn ngưng tụ thần lực, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Bây giờ ngay cả một chút thần lực dùng để thi triển độn pháp ngũ hành cũng không ngưng tụ được. Đến đây thì Nguyên Sương cũng đã nhận ra bản thân phải chịu đòn phá không mãnh liệt từ bốn người Ngô Miễn Quảng Nhân đã tổn thương đến đan điền rồi. Nguyên Sương tuy rằng có thân thể trường sinh bất lão, nhưng cũng chỉ có thể khôi phục vết thương ngoài da, không cách nào tu bổ đan điền đã rách nát. Sau khi thử đi thử lại vô số lần đều không có kết quả, lòng dạ Nguyên Sương rối như tơ vò. Thống nhất thiên hạ gì đó, đuổi cùng giết tận đám người Ngô Miễn Quảng Nhân gì đó, đến giờ đều trở thành một tấn khôi hài. Bây giờ Nguyên Sương kể cả muốn tự sát cũng không phải chuyện đơn giản, càng đừng nói đến những chuyện lớn đã ấp ủ từ lâu. Liên tiếp hơn 3 tháng Nguyên Sương đều ở lại gian mật thất này, hắn nghĩ đủ mọi cách cũng không tìm được biện pháp tu bổ lại đan điền. Trong thời gian này truyền đến tin tức hoàng đế Bắc Tề Cao Dương uống rượu quá nhiều ngộ độc mà chết, các hoàng tử trong cung đều ganh đua nhau sứt đầu mẻ chán, cuối cùng con trai Cao Dương là Cao Ân dưới sự phò tá ủng hộ của chú mình là Cao Diễn đã bước lên ngai hoàng đế. Không ngờ một năm sau, Thường Sơn Vương Cao Diễn từng phò tá tân đế đăng cơ bất ngờ cướp ngôi, đuổi cổ cháu trai mới làm hoàng đế được một năm rồi tự mình đăng cơ xưng đế. Sau đó hại chết phế đế Cao Ân trên đường đi đến Tế Nam. Trong mấy năm này, Nguyên Sương vẫn ẩn thân trong ngôi chùa bên ngoài Nghiệp Thành. Không ai ngờ rằng ngôi chùa nhỏ bé này lại đang che giấu một đại nhân vật như hắn. Nguyên Sương dùng tên giả Cao Sương ở trong hoàng cung thuộc dòng dõi của tiên đế Cao Dương. Hiện giờ Cao Diễn lên ngôi, những nỗ lực trước đó của hắn gần như đều tan thành bọt nước. Trong khoảng thời gian này, vị chủ trì đệ tử của Nguyên Sương vẫn thường xuyên đến báo lại với sư tôn mình về những tin tức trong hoàng cung. Khi nghe tin ngôi vị hoàng đế đã truyền đến dòng dõi của Cao Diễn, Nguyên Sương chỉ lặng yên không nói. Chủ trì trông thấy sắc mặt sư tôn tỏ vẻ không vui, lập tức im lặng không dám nói thêm câu nào. Hoàng đế Bắc Tề đều có số đoạn mệnh, qua thêm 2 năm nữa Cao Diễn làm hoàng đế còn chưa đã nghiền thì đã đi đời nhà Mạc. Vì không muốn dâm vào vết xe đổ của cháu trai mình, Cao Diễn không chuyển ngôi cho con trai mình mà chuyển lại cho em trai là Trường Quảng Vương Cao Trạm hay Cao Đam. Sau khi Cao Diễn chết, Cao Trạm đăng cơ trở thành tân chủ Bắc Tề. Bắc Tề tin ngưỡng Phật giáo, vào ngày Cao Trạm đăng cơ còn cho mời tất cả trụ trì các chùa miếu lớn nhỏ xung quanh Nghiệp Thành vào cung cầu phúc. Ngay cả trụ trì ngôi chùa nhỏ nơi Nguyên Sương ẩn thân cũng được người đến đón vào hoàng cung, cùng với chúng tăng cầu phúc cho tân đế. Trụ trì trở về kể lại mọi chuyện với Nguyên Sương. Vị sư tôn này của ông ta chỉ cúi đầu trầm tư, thẳng đến khi kể xong vẫn không nói một lời. Tuy tiên đế cho rằng nếu nhường ngôi cho em trai thì con trai mình sẽ may mắn thoát nạn, nhưng tân đế đăng cơ rồi thì trong lòng mấy đứa cháu trai đều không thấy thoải mái. Mà tân đế Cao Trạm cũng rất biết hưởng thụ chơi bời, đã có được giang sơn từ tay anh trai, thế mà còn tơ tưởng luôn cả chị dâu của mình. Đăng cơ chưa bao lâu đã chiếm luôn hoàng hậu của tiên đế. Vì hoàng hậu này qua một năm sau còn sinh cho em chồng một cô con gái. Những chuyện thế này vừa luôn là đề tài nóng hổi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Nghiệp Thành đều rộ lên tin đồn. Thái tử Cao Bách Niên của tiên đế và hoàng hậu nghe lời đồn mà trong lòng không thoải mái. Trong lúc nói chuyện với vợ mình có oán trách vài câu, bị truyền đến tai hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế này vốn phải là của cháu trai mình. Cao Trạm biết tin dứt khoát ra tay trước, cho gọi thái tử Cao Bách Niên vào cung, tùy tiện bắt bẻ một lỗi nhỏ, rồi tự tay rút đao chém chết thái tử của tiên đế. Chuyện này thông qua trụ trì chuyển đến tai Nguyên Sương. Nghe xong toàn bộ tiền căn hậu quả từ đầu đến cuối, vị hoàng tử từng có kế hoạch dựa vào Bắc Tề thống nhất thiên hạ tức giận đến bật cười. Hắn điên cuồng cười to một trận rồi mới khôi phục lại như bình thường, lẩm bẩm nói một mình: thế này thì ta cũng không nghĩ ra được. Chỉ chỉ vốn tưởng rằng sư tôn nhà mình cao nhau xì hơi rồi thì coi như xong, không ngờ sáng sớm hôm sau sư tôn của ông ta thế mà lại mở cửa mật thất đi ra ngoài. Nguyên Sương đứng giữa Phật đường, thỉnh trụ trì cạo sạch tóc trên đầu mình, sau đó thay chiếc áo cà sa của mình để lại năm xưa khi còn làm hòa thượng. Xong xuôi thì lệnh cho tất cả hòa thượng trong chùa hợp thành đội nghi thức, cùng nhau xuất phát về Nghiệp Thành. Bởi vì bọn họ đều là hòa thượng cho nên đi đường cũng không gặp cản trở gì. Một đoàn hòa thượng rồng rắn keo nhau đến trước cổng hoàng cung. Nguyên Dương lấy tấm ngọc bài chứng minh thân phận hoàng tử đưa cho thủ lĩnh Ngự Lâm quân đứng gác trước cổng cung, điểm vang một câu Phật hiệu rồi nói: phiền ngài vào bẩm báo một tiếng, tiên hoàng tử Cao Dương học Phật pháp trở về, tiến đến bái kiến hoàng đế bệ hạ. Nguyên Dương đã mất tích mấy năm trời, Ngự Lâm quân canh gác trước cổng hoàng cung cũng đã thay đổi mấy lượt, đương nhiên là không ai nhận ra hắn. Thủ lĩnh Ngự Lâm quân lập tức đi vào bẩm báo, một lúc lâu sau thì trở lại, đưa theo một lão nội thị trước kia từng phụng sự hoàng tử Cao Dương. Gặp lại Nguyên Sương đã một lần nữa mặc lại áo cà sa, lão nội thị có chút không dám tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi hai mắt rồi nói với Nguyên Sương: điện hạ mất tích mấy năm, không ngờ đến khi gặp lại đã quy y cửa Phật. Vốn ta chính là đệ tử Phật môn, chỉ mượn tạm bệ hạ thân phận hoàng tử ở lại hoàng cung tu hành mà thôi. Nguyên Sương sắc mặt lạnh tanh đáp một câu, dừng một chút rồi nói tiếp: giờ đã nhận ra ta rồi, có thể đi vào bái kiến bệ hạ được rồi chứ? Sau khi xác nhận vị hòa thượng này chính là hoàng tử Cao Dương năm đó mình từng hầu hạ, làm nội thị thỉnh Nguyên Sương đứng ngoài cổng chờ một lát. Ông ta lại quay vào cung bẩm báo với hoàng đế rằng hoàng tử Cao Dương mất tích mấy năm nay đã trở về. Đợi thêm non nửa canh giờ nữa, cổng lớn hoàng cung mở rộng. Lão nội thị ban nãy dẫn theo vài nội thị trẻ tuổi cùng với hộ vệ đi ra, cung kính nghênh đón Nguyên Dương trở lại hoàng cung. Bởi vì không có đặc chỉ của hoàng đế, nhưng hòa thượng khác đi theo Nguyên Dương đều bị ngăn lại ngoài cổng. Quanh co rẽ trái rẽ phải một hồi, lão nội thị dẫn Nguyên Sương đến một tòa thiên điện, mời Cao Dương bệ hạ năm xưa ngồi ở đây đợi một lát. Bệ hạ hiện giờ đang bận rộn chính sự, lúc sau sẽ hạ chỉ mời Cao Dương điện hạ đi vào. Lão nội thị vừa rời đi không lâu, không gian bên trong thiên điện đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười. Tiếng cười vừa dứt, tiếp đó là một giọng nói giả nua: ông già ta thách đấu với Trương Tùng, Nguyên Sương người sớm muộn gì cũng sẽ trở lại hoàng cung. Sao nào, mới có mấy năm mà người đã sốt ruột quay trở lại. Nguyên Sương nghe ra chủ nhân giọng nói này là ông già Quy Bất Quy, nét mặt hắn không hề tỏ vẻ gì là bất ngờ, nói với người đang ẩn thân trong không khí: tự tay các người xuất chiêu, Quy Bất Quy người chẳng lẽ quên rồi đan điền của ta tổn thương trong tay các người, thuật pháp và thần lực có được từ hai vị lâu chủ và hai vị thần cuối cùng đều thành công dã tràng. Mấy năm qua ta vẫn luôn tìm cách tu bổ đan điền, đáng tiếc năm xưa quá tham lam, sử dụng hồn phách người khác mở rộng đan điền, đến nay đã không còn khả năng hồi phục. Mong muốn khôi phục lại thuật pháp như trước kia cũng đã là vô vọng, so với việc tìm một chỗ trốn chui trốn nhủi, chi bằng hoàn thành nốt tâm nguyện còn dở dang cho dù cuối cùng có chết trong tay các ngươi, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nguyệt Dương nói xong, giọng nói của Quy Bất Quy lại vang lên. Ông già ta thật sự không hiểu, Nguyên Dương ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy? Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ông già ta sẽ để ngươi sống đến khi hoàn thành tâm nguyện? Hết chương 385. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần ngày hôm nay thì Thành có cảm giác như là bị ngạt mũi, cũng như là bị ho, hơi đau họng. Hình như là cũng dính Covid rồi sao ấy, mệt lắm. Mong cả nhà thông cảm nha.